Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2232. Chương 2232. Một tên cũng không để lại. Con gọi, ngồi ở bên người người kia càng thêm không kiên nhẫn. Thật cao giơ tay lên, thì muốn lần nữa hướng trên mặt cô gái đánh tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế người kia vội vàng nói. Ai ai, bị đánh, lại đánh mặt thì xấu. Một hồi còn thế nào chơi? Nhìn lấy thì buồn nôn. Không có hào hứng, lại đi cái nào tìm như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Đang lái xe người kia, trên mặt lộ ra cổ quái lại biến thái nụ cười. Huống chi, các người đừng quên, nữ nhân này, thế nhưng là cùng đường đường Lâm thần y có thật không minh bạch quan hệ. Ha ha ha, ba nam nhân, cười to lên, tay lái phụ phía trên nam nhân nói. Hắn Lâm Thành Phi tính toán là vận khí tốt, chết sớm như vậy, không phải vậy lời nói. Cả mấy cái nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nữ hài bên người người kia suỵ cười mắng. Mẹ hắn, đừng có lại nơi này nói loại này nói nhảm. Lâm Thành Phi nếu như không chết, chúng ta có lá gan động nàng nữ nhân. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, tiểu tử kia cũng sẽ đem chúng ta ngũ mã phanh thây. May ra a, hiện tại không cần có loại này lo lắng. Cái này là cái thứ nhất, về sau còn có cái thứ hai, cái thứ ba. May ra hắn Lâm Thành Phi bạn gái đủ nhiều, không phải vậy ta còn thật không biết làm như thế nào phát tiết tâm lý cỗ này tà hỏa. Nữ hài tay chân bị băng, không cách nào động đậy, miệng bị phong, không cách nào nói chuyện, nước mắt phốc đi rơi xuống, thương tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô bé này chính là Lâm Thành Phi chính đang khổ cực tìm kiếm Đỗ Tiểu Mạc. Lúc trước hắn tại chúng ta Kim Lăng làm sằng làm bậy thời điểm, nhất định không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Lái xe nam nhân âm trầm nói ra. Cho dù chết, cũng phải làm rùa đen đội nón xanh. Đây chính là đắc tội chúng ta Hồ gia xuống tràng. Chỉ là đáng tiếc a. Tay lái phụ phía trên nam nhân lắc đầu thở dài. Chúng ta Hồ gia chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả mới chờ đến cơ hội, có thể thực sự trở thành Kim Lăng lão đại, lại bị hắn Lâm Thành Phi một người giết chết chết, trốn trốn, mấy người này lại là Kim Lăng Hồ gia dư nghiệt. Lúc trước Lâm Thành Phi tại Kim Lăng đã đem Hồ gia nhân vật trọng yếu giết 7-8 phần. Chỉ sợ liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Còn có người nhà họ Hồ, ngàn dặm xa xôi đi vào nước Mỹ, bắt cóc Đỗ Tiểu Mạc. Ngồi tại Đỗ Tiểu Mạc nam nhân bên người, vươn tay, nhẹ nhàng tại trên mặt cô gái sờ một chút, ngả ngớn cùng cực, muội ừ. Đừng lo lắng, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Nhiều lắm thì để ngươi chết khó xem một chút, nhục nhã một chút, không có gì lớn không. Rất nhanh, cái gì Tiêu Tâm Nhiên a, Hứa Nhược Tình a chi loại, đều sẽ đi xuống cùng ngươi. Đỗ Tiểu Mạc mãnh liệt mở to mắt, tính cách yếu đuối nàng, lúc này hai mắt bên trong vậy mà tản mát ra một cỗ cực kỳ hung ác quang mang. Ô ô ô, nàng hẳn là muốn nói cái gì, chỉ là đáng tiếc, hiện tại cái gì đều nói không nên lời. Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi đều là nàng đời này lớn nhất đại ân nhân. Đối với Lâm Thành Phi, nàng trước đó là tôn kính, về sau lại sinh ra loại kia không hiểu tình cảm. Cũng chính bởi vì cỗ này tình cảm, để cho nàng cảm thấy có lỗi với Tiêu Tâm Nhiên, mới có thể dứt khoát từ chức rời đi, độc thân đi vào nước Mỹ. Đối Tiêu Tâm Nhiên, nàng sớm đã xem như thân sinh tỷ tỷ đối đãi giống nhau. Cứ việc Tiêu Tâm Nhiên còn không có nàng lớn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng và Tiêu Tâm Nhiên cảm tình. Nghe được mấy cái này cầm thú, lại còn muốn xuống tay với Tiêu Tâm Nhiên, nàng kềm nén không được nữa nội tâm phẫn nộ. Kịch liệt rằng co, trên thân các bộ vị bị ghim đỏ bừng cũng là không hề hay biết. U, muội tử tính cách vẫn rất liệt a, chỉ là người như thế dãy dụa thì có ích lợi gì? Ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể để ngươi thiếu thu chút khổ. Nói chuyện, ngồi tại bên cạnh nàng nam nhân, tay phải lại bắt đầu không ở yên, nắm bắt Đỗ Tiểu Mạc mặt, hưởng thụ lấy cái này biến thái ngược đãi khoái cảm. Phanh, không hề có điềm báo trước, xe đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, vù vù đại phong, nhất thời tất cả đều theo cái hang lớn này bên trong tiến vào trong xe. Chuyện gì xảy ra? Hồ Long, con mẹ nó ngươi làm sao lái xe? Ta mở thật tốt a, cái gì đều không đụng phải. Lái xe Hồ Long rất là kỳ lạ nói ra. Đúng lúc này, thân xe mạnh mẽ bỗng nhiên, giống như là bị người dùng lực đạp xuống phanh lại đồng dạng. Trong xe tất cả mọi người, thân thể trong lúc đó nghiêng về phía trước, mãnh liệt ngừng ngắt cảm giác, khiến người ta toàn thân không thoải mái. Hồ Long, ngươi có thể hay không mở? Không thể mở thì cút cho ta. Tay lái phụ nam nhân mở miệng lần nữa mắng to. Không có việc gì ngươi giẫm cái gì phanh lại. Ta không có phanh xe a. Cái kia Hồ Long ngây ra như phỗng nhìn lấy chính mình chân. Hoàn toàn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Bỗng nhiên, trước mắt giống như hoa một cái. Thông qua trước xe pha lê, bọn họ giống như nhìn đến một người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống bọn họ trước xe. Xoa xoa con mắt, cái này ba người rốt cục xác định không phải hoa mắt, là thật, thực sự có người từ trên trời rơi xuống. Mà lại, người kia thế nào thấy nhìn rất quen mắt bộ dáng. Lâm Thành Phi, Hồ Long hoảng sợ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hai người khác cũng tất cả đều ngây người. Đồng tử co vào, nhìn lấy phía trước hai người. Há hốc miệng ba, lại là một câu đều nói không nên lời. Đỗ Tiểu Mạc cũng mãnh liệt hướng về phía trước nhìn sang. Trong lúc nhất thời, nước mắt chảy càng thêm hung mãnh. Lâm Thành Phi nhìn trước mắt chiếc xe này, mặt không biểu tình, từ tốn nói, xuống xe, ngữ khí tuy nhiên rất nhạt, nhưng là, thì liền đứng ở một bên Andy. Nghe được câu này về sau, đều không tự chủ được đánh cái dùng mình. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, sát khí nổi lên bốn phía. Mặc kệ ba tên này là ai, chỉ cần dám can đảm đụng chính mình nữ nhân, bọn họ xuống tràng thì đã được quyết định từ lâu. Trừ chết, không cách nào chuộc tội. Hồ Long ngơ ngác đứng tại chỗ. Còn lại hai người cũng đều là thật lâu không có thể trở về qua thần. Cái này thật đúng là Lâm Thành Phi. Không đều nói hắn đã chết sao? Liền nước Mỹ quan phương đều phát ra dạng này tin tức. Hiện tại làm sao còn rất tốt đứng ở chỗ này? Đến cùng là ai mẹ hắn lan ra lời đồn? Bị ngươi hại thảm. Đột nhiên, tay lái phụ phía trên nam nhân hét lớn một tiếng, một bàn tay đập tại nói bừa đầu rồng phía trên. Còn lạnh lấy làm gì? Lái xe, đụng tới, cho ta đâm chết hắn. Đâm chết hắn a. Hồ Long cũng đột nhiên hiểu được, mãnh liệt lại là đạp cần ga. Xe cổ phát ra trận trận tiếng oanh minh. Cái kia vận tốc quay bề ngoài, trong chớp mắt liền đã đến cùng, chỉ là xe vẫn dừng ở cái kia. Bất kể thế nào nhấn ga cũng là không nhúc nhích. Lâm Thành Phi đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy xe này bên trong ba người. Ánh mắt rơi vào Đỗ Tiểu Mạc trên thân thời điểm, mới lóe qua một tia trìu mến, còn có nồng đậm áy náy. Vừa mới ba người này lời nói, hắn đều nghe rõ ràng. Cái này ba tên hỗn đản là bởi vì hắn mới tìm tới Đỗ Tiểu Mạc, lại là bị hắn liên quan tới. Lâm Thành Phi lửa giận trong lòng sớm đã bắt đầu cháy hừng hực. Hồ gia, ngày khác hồi Hoa Hạ về sau, nhất định muốn đem Hồ gia tất cả mọi người giết sạch sành xanh, một tên cũng không để lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.